Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt báo, chương 58 tin nhắn. Lại vào lúc này, đám người đột nhiên tản ra, Tô Linh cảm giác được không khí khác thường, ngẩng đầu nhìn lại. Một Trương lạnh lùng gương mặt xuất hiện trước mắt, Cố Quân tản bộ đi tới. Hắn thon dài thân ảnh lập tức đi vào Tô Linh bên cạnh bàn. Lúc này cặp kia xinh đẹp con ngươi càng là nhìn xuống Tô Linh, như cao cao tại thượng đế vương. Chỉ là xem Tô Linh ánh mắt lại là mang theo miệt thị. Ta khuyên ngươi thu hồi những cái đó tiểu tâm tư. Sớm hay muộn có một ngày ta sẽ làm ngươi từ nơi này cút đi. Thiếu niên nói xong tay cắm túi tiền tiêu xái rời đi. Nhất Ban đồng học khe khẽ nói nhỏ. Cố Quân ngày thường vẫn là thực hòa khí, đối đãi nữ sinh càng là tươi cười tương thêm. Giống như vậy không hề giữ lại biểu hiện ra chán ghét một người vẫn là lần đầu tiên. Liên tưởng vừa mới Cố Quân lời nói nội dung, phần lớn người xem Tô Linh ánh mắt nhiều chút cái gì. Hồ Kiêu ánh mắt phức tạp nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, ngay sau đó đi theo Cố Quân mà đi. Thấy hai người rời đi, Tô Linh ngồi cùng bàn, Cao Dương thò qua tới nhỏ giọng hỏi: Tô Linh, ngươi nhận thức Cố Quân? Không quen biết. Tô Linh ngữ khí có chút thiên lãnh. Nàng sở dĩ chuyển trường đến một chung chính là vì phiền toái, mà nay xem ra phiền toái cũng không có rời đi. Nghĩ đến đây nàng nhíu nhíu mày. Cao Dương tựa hồ nhận thấy được vị này tân ngồi cùng bàn tâm tình không tốt lắm, thông minh không có tiếp tục truy vấn. Tô Linh ánh mắt đảo qua phòng học, những cái đó phía trước ân ủi Tô Linh cố lên các bạn học, lúc này cố ý cùng nàng bảo trì khoảng cách. Tuy rằng không có biểu hiện ác ý, nhưng trên mặt nghi kỵ lại thấy được rõ ràng. Tô Linh không thèm để ý thu hồi tầm mắt, thấy khóa gian thời gian còn có 10 phút, dứt khoát đem bài thi một quán, làm khởi đề mục tới. Theo ta thấy, ngươi không bằng đi cấp Cố Quân nói lời xin lỗi. Hắn thực dễ nói chuyện, ta đoán hai ngươi khẳng định có hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm nói khai không phải được rồi. Cao Dương hiển nhiên không có Tô Linh như vậy bình tĩnh, nhìn ra đồng học cố ý xa cách, vẫn là nhịn không được mở miệng. Tô Linh từ đề trong biển cũng không ngẩng đầu lên nói: Không có khả năng. Cao Dương còn muốn nói cái gì, Tô Linh ngẩng đầu cảnh kỳ nhìn hắn một cái, đối phương lập tức nhắm lại miệng. Lại chú ý tới Tô Linh kia không hề gợn sóng ánh mắt khi, đáy lòng nhảy dựng, kinh hãi. Tô Linh này liếc mắt một cái thật sự sắc bén, xem đến hắn thế nhưng cảm thấy có chút phát lạnh. Đi học Linh liền phải vang lên. Tô Linh di động lại vào lúc này vang lên, bởi vì đi học duyên cớ, Tô Linh đem tiếng chuông giống nhau nhảy thành chấn động, tần suất điều đến cơ hồ không có trình độ. Nàng đưa điện thoại di động lấy ra, trên màn hình biểu hiện một cái tin nhắn, là Quách Bình Nhân, mặt trên chỉ có hai chữ: bổ hóa. Tô Linh ngày thường liên hệ liền như vậy mấy người, tới trường học trước, nàng đàn phát một cái đi học thời gian phân bố. Nghĩ đến đối phương là sợ quấy rầy nàng đi học sở đổi thành tin tức. Bất quá này tin tức nội dung, Tô Linh nhướng mày, chợt đã phát một cái dấu chấm hỏi qua đi. Nếu nói là thanh nhan cao linh tinh hóa, Tô Linh không gian còn có không ít. Bất quá nàng nhớ không lầm nói, hồi xuân đường phía trước phóng tồn kho tựa hồ cũng không có bán đi mấy cái. Không bao lâu bên kia tin tức lại phát tới, lần này là rất dài một đoạn lời nói. Nguyên lai hồi xuân đường không khai trương phía trước, Quách Bình Nhân chịu Tô Linh ủy thác tìm kiếm hộ khách, vì thế tặng không ít hàng mẫu cho hắn những cái đó sinh ý đồng bọn. Tô Linh thuốc mỡ đan dược tuy rằng bán tương không tồi, nhưng giá cả quá quý, lại không tên. Những cái đó lão bản nhóm kiến thức không ít thứ tốt, như thế nào sẽ đương hồi sự, phóng một bên cũng có, tặng người cũng có, nhưng không từng tưởng, có một kiện vừa lúc rơi xuống một cái nào đó kinh doanh mỹ phẩm dưỡng da nữ sĩ trong tay. Đối phương hàng năm cùng mấy thứ này giao tiếp, nguyên bản chỉ là nếm thử, ai từng tưởng 3 ngày qua đi, hiệu quả kinh người, nàng chợt liên lạc đồ vật chủ nhân, đối phương tự nhiên liên lạc thượng Quách Bình Nhân. Quách Bình Nhân phát tới tin tức, vị này bán mỹ phẩm dưỡng da Tô nữ sĩ, hy vọng gia nhập Hồi Xuân Đường. Vì thế trước một bước ở Hồi Xuân Đường mua sắm một đám thanh nhan cao, lấy biểu thành tâm. Vốn dĩ Quách Bình Nhân là hy vọng Tô Linh tan học sau lại cùng nàng nói chuyện này. Bất quá nếu nói, liền thuận tiện hỏi có không giá cả điều chỉnh. Tin nhắn xem xong, Tô Linh trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình. Lúc trước tổ chức Hồi Xuân Đường nàng cũng không trông cậy vào vì thế phát cái tiền của phi nghĩa. Liền như lúc trước nói, Thanh Thủy huyện người đều tài sản thấp, nàng đan dược cao, thể là đánh cao cấp thương phẩm bán. Cái này tiểu địa phương hiển nhiên nhận không nổi. Nàng đã sớm nghĩ cách hướng ra phía ngoài mở rộng, chỉ là tài chính không đủ, nhân thủ hữu hạn. Hiện giờ Quách Bình Nhân tin tức nhưng thật ra đưa tan ngày tuyết, chưa đủ đại lý thương, thật là cái thực tốt lựa chọn, ít nhất có thể trước tiên vì Hồi Xuân Đường khai hỏa danh hào. Nàng tin tưởng đan dược là không giống người thường, chỉ cần nơi này người đủ thông minh, sớm hay muộn có thể phát hiện nó bất phàm. Tô Linh theo sau biên tập một cái tin tức cấp Quách Bình Nhân, mặt trên có nàng thấp nhất giá cả, còn có quan hệ với đại lý một ít yêu cầu, nếu đạt được đến, liền làm Quách Bình Nhân lộng cái hợp đồng, nàng tùy thời cung cấp hóa, theo cuối cùng một chữ đánh xong, đi học linh đồng thời vang lên. Tô Linh thu tay lại cơ khi bị ngồi cùng bàn Hướng Dương nhìn đến. Đối phương nhìn đến di động của nàng kinh ngạc nói, đây là không phải tân khoản quả bài di động, nghe nói mới đưa ra thị trường không lâu. Tô Linh, người nhà ngươi đối với ngươi thật tốt, trong giọng nói không thiếu hâm mộ, này cũng không trách Cao Dương biểu hiện như vậy kinh ngạc. Thanh Thủy huyện dùng đến khởi cái này di động cũng không nhiều, huống chi Tô Linh chỉ là một người đệ tử. Tô Linh vừa muốn mở miệng nói chuyện, một đạo thanh âm càng mau tiếp nhận lời nói. Theo ta được biết, Tô đồng học gia cảnh giống nhau đi. Nói chuyện đúng là Cố Quân. Đối phương không biết khi nào trở lại phòng học. Lúc này nhìn Tô Linh ít ở trong tay di động, nói ra nói rõ ràng có chứa thâm ý. Cao Dương kinh ngạc nhìn Tô Linh, hiển nhiên là minh bạch đối phương ám chỉ. Bất quá hắn nhưng thật ra không có hướng khác tưởng, ngược lại nhìn không ít bị Cố Quân nói hấp dẫn lại đây đồng học, có chút xin lỗi. Hắn mở miệng không quá là thời điểm Money giảng bài lão sư đã muốn chạy tới cửa. Cố Quân cong cong khóe môi chuẩn bị trở lại vị trí. Lúc này bên tai truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm, ngươi cùng Cố Văn Bắc cái gì quan hệ? Tô Linh nghĩ tới nghĩ lui, có thể cùng Cố Quân người này nhắc lên quan hệ nàng nhận thức chỉ có Cố Văn Bắc. Nàng thật sự phiền chán loại này vĩnh viễn nhằm vào. Nguyên bản nàng chỉ là thử tình hỏi ra những lời này, nhưng nhìn đối phương nháy mắt biến hóa mặt, Tô Linh liền biết chính mình đoán đúng rồi. Cố Quân quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ càng thêm sắc bén. Chỉ là lão sư đã vào cửa, hắn không thể không trở lại vị trí. Tô Linh thu hồi tầm mắt, không chút nào để ý sau lưng như châm mang tầm mắt. Nàng di động biên tập một cái tin nhắn. gửi đi cho Cố Văn Bác. Leng keng, Cố Văn Bác thu được tin tức khi đang cùng Sinh Ý đồng bọn ngồi ở đề phòng nghiêm ngặt khách sạn trong phòng. Trong tay kia cầm nửa thanh thuốc lá, nhìn đến tin nhắn khi cơ hồ theo bản năng mở ra. Sau đó nhìn đến bên trong nội dung khi hắn trực tiếp sặc, khụ khụ, chỉ thấy tin nhắn thượng viết: mặc kệ ngươi cùng Cố Quân cái gì quan hệ, cảnh cáo hắn đừng quấy rầy ta. Cố Văn Bác qua lại xác nhận gửi thư tín người lại là Tô Linh sau. Không chút nào che giấu chính mình trên mặt quái dị. Cố lão bản, hay là đối ta mới vừa nói có ý kiến? Trong phòng, nhìn đến Cố Văn Bác phản ứng, đầu chọc nam tử hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ chỉ cần Cố Văn Bác nói là đối phương chính là lập tức rời đi. Hết chương.